Hà Sảo Tình vẻ mặt buồn bực nhìn thoáng qua cười thoải mái lão công. Tâm tình càng kém, cảm giác được lão bà tâm tình tựa hồ rất thấp. Niếp Huân chậm rãi thu hồi tiếng cười, sau đó đem tay cô lấy đến bên môi hôn môi hảo hấp dẫn của cô lực chú ý, lão bà. Anh ôn nhu kêu, cô hữu khí vô lực nhìn về phía hắn, anh cảm thấy em so với ba người kia xinh đẹp hơn. Anh nghiêm trang nói, không nghĩ tới lão công hội đột nhiên nói như vậy. Hà Sảo Tình ngốc sửng sốt một chút, khóe miệng nhịn không được giơ lên một tiếng cười khẽ. Anh làm chi đột nhiên nói như vậy? Miệng cô bất giác cười hỏi. Không có nha, cũng chỉ là như thế này cảm thấy mà thôi. Anh nhún vai nói, khóe miệng của nàng lại càng mở thêm một chút. Buồn bực lúc trước cảm giác đột nhiên gian trở thành hư không? Thủ nhi đại chi là mỗi ngày đều có thể cảm giác được hạnh phúc. Lão công, anh biết không? Cô nhìn anh đột nhiên mở miệng nói. Biết cái gì? Anh nhìn cô một cái. Cảm giác tâm tình của cô đã biến tốt lắm. Anh thực thông minh, nhưng anh không biết an ủi người nha. Cô tựa tiếu phi tiếu chế nhạo anh. Không nghĩ tới nàng lại nói như vậy. Niếp Huân sợ run một chút. Trên mặt mơ hồ hiện ra một chút hư hư thực thực xấu hổ vẻ mặt. Nhưng là, cô tiếp theo mở miệng nói. Cầm tay hắn, cùng anh 10 ngón dao nắm. Sau đó thâm tình chân thành ngóng nhìn anh. Nhẹ nhàng mà ôn nhu đối hắn nói. Em yêu anh, hạnh phúc mỉm cười ở trên mặt nở rộ, rào rạt toàn bộ trong xe, ngày mai cũng muốn cùng hôm nay hạnh phúc giống nhau nha. Vĩnh viễn, cách chương.